Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 655, chương 656, sắp tiến về châu Phi đập chiến lang. Vài ngày sau, Bạch Thanh Tuyết cùng Võ Thiên Mị đều ở phòng bếp rửa chén. Bạch Thanh Tuyết hướng về Võ Thiên Mị nhỏ giọng nói: "Yêu tinh, ngươi có cảm giác hay không lão công gần nhất không giống nhau lắm a?" "Không giống nhau lắm." Võ Thiên Mị nghĩ nghĩ, nói: "Quả thật có chút bất đồng, nhưng nói không ra vì sao, có phải hay không cảm giác hắn càng nhu hòa, đặc biệt dính người." Bạch Thanh Tuyết trên mặt lộ ra hạnh phúc tiểu nụ cười. Một bên rửa chén một bên nói: "Trước kia hắn, tuy nhiên cũng rất ôn nhu săn sóc, nhưng vẫn còn có chút đại nam tử chủ nghĩa, tình cảm tương đối hàm súc, nhưng là bây giờ, ta cảm giác biến thành một cái tiểu nam nhân, đặc biệt ưa thích dính người." "Nữ vương đại nhân, ngươi nói như vậy ta cũng cảm thấy đúng." Võ Thiên Mị cười, "Gần nhất luôn luôn thỉnh thoảng cho ta một chút tiểu kinh hỉ. Cảm giác giống như một mối tình đầu tiểu nam sinh một dạng. Đều vợ chồng, chẳng lẽ ngươi không thích hắn dạng này?" "Đương nhiên ưa thích." Võ Thiên Mị sắc mặt đỏ bừng. "Nữ vương đại nhân, ngươi có phát hiện hay không? Hắn gần nhất làm đồ ăn cũng rất tốn tâm tư. Trước kia chỉ là món ăn làm được ăn ngon liền mặc kệ. Bây giờ còn làm rất nhiều hoa dạng. Nói thí dụ như bày cái hình trái tim, thông qua đồ ăn để diễn tả yêu thương, thường xuyên khiến cho ta đều không có ý tứ. Hắn đêm qua còn cho ta hát một bài tiểu tình ca đây." "Khanh khách." Hai nàng cười cười nói nói. Lúc này, Lâm Bắc Phàm lại ôm mèo Ragdoll tiểu công chúa, tô tô vẽ vẽ mà hỏi: "Tiểu công chúa, ngươi nói ta ngày mai đưa các nàng lễ vật gì tốt nhất đây? Rất nhiều thứ đều đưa tới không có ý nghĩa, nhiều chuẩn bị ăn là được." "Mèo." Tiểu công chúa liếm miệng một cái, "cũng cho ta chuẩn bị một chút." "Ngươi cái này tham ăn mèo." Lâm Bắc Phàm tức giận. Hai nàng rửa xong bộ đồ ăn, cười khanh khách đi tới. Lâm Bắc Phàm lập tức đem chính đang sắp đặt đồ vật cất đi, trên mặt một bộ bình tĩnh xem tivi. Sờ lấy tiểu miêu, hai nàng phân biệt ngồi ở Lâm Bắc Phàm hai bên. "Lão công, vừa rồi ngươi đang làm cái gì đây?" Bạch Thanh Tuyết khuôn mặt tươi cười hỏi. "Đúng, tranh thủ thời gian thành thật khai báo, bằng không thì ngươi sẽ biết tay." Võ Thiên Mị ra vẻ giữ dàn hỏi. Lâm Bắc Phàm bó tay. Hai nữ nhân này luôn luôn một cái đóng vai mặt đỏ, một cái đóng vai mặt đen, đem hắn vân vê đến phi thường đúng chỗ. "Không có gì, về sau các ngươi liền biết." Lâm Bắc Phàm thần thần bí bí. "Hừ." Hai nàng ra vẻ sinh khí, tâm lý lại chờ mong. Ngày thứ hai, Lâm Bắc Phàm quả nhiên cho các nàng một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng. Lúc này đã đến tháng 8 trung tuần, Olympic thịnh hội vừa qua, dậy sóng còn không có thối lui. Thụ nhất người xem mong đợi tống nghệ tiết mục "Tới đi, quán quân" đã bắt đầu mời Olympic quán quân đến tiến hành tiết mục thu lại, chuẩn bị ở tháng 9 phát sóng. Mặt khác, Chinese Poetry Congress đã chiếu, bởi vì có mùa thứ nhất ảnh hưởng, cho nên một mùa này đến rất nhiều ngưu nhân, cho nên cạnh tranh kịch liệt hơn, tiết mục cũng càng thêm phấn khích. Kể từ đó, Tinh Quang liền nắm vững siêu cấp hỉ kịch nhân. "Tới đi, quán quân, Chinese Poetry Congress", ba đại vương bài tống nghệ tiết mục, hơn nữa uy tín lâu năm tống nghệ. "Nếu bạn là người duy nhất, only you", chủ vương tranh bá, đem thứ sáu đến chủ nhật ba cái này hoàng kim thời gian lấp đầy. Hiện tại đến cuối tuần, khán giả mở tivi, đầu tiên lựa chọn liền là Tinh Quang, liền có thể nhìn một ngày. Thần Điêu Hiệp Lữ rốt cục viên mãn thu quan. Cho dù ở Olympic thịnh hội thời kỳ, hắn tỷ lệ người xem cũng không có nhận bao lớn ảnh hưởng, bình quân tỷ lệ người xem đạt đến 5 66%, cao nhất tỷ lệ người xem đạt đến 8.23%, xưng bá toàn bộ kỳ nghỉ hè ngăn, điện ảnh, thiếu lâm bóng đá, nhiệt bá hơn một tháng cũng hạ giá, thu hoạch được tổng phòng chiếu 58 ức nguyên, hơn nữa đẩy hồng một nhóm diễn viên, đánh võ bồi huấn ban bên trong hơn phân nửa diễn viên đều vì vậy mà hồng. Ai ai cũng biết, có thể nói, một cái này kỳ nghỉ hè ngăn là tinh quang thu hoạch lớn nhất một tháng. Còn có một mực chỉ nghe kỳ thanh không gặp kỳ danh. Thần Long thấy đầu không thấy đuôi mỹ thực phim phóng sự. Trên đầu lưỡi hoa quốc, trên căn bản đã quay chụp xong, chỉ còn lại có một chút kết thúc công việc công tác. Sắp tiến vào hậu kỳ chế tác, ước chừng ở tháng 11 cùng khán giả gặp mặt, đến lúc đó lại sẽ mang đến không phải tầm thường mỹ thực thịnh yến. Còn có một số tân hạng mục đã bắt đầu chủ bị. Hiện tượng cấp tống nghệ tiết mục, Sing, China, đã tại cả nước hải tuyển Sing, China, chuẩn bị chế tạo một bộ âm nhạc thịnh yến, phim TV bên trong, Tiên kiếm kỳ hiệp truyền, My Love from the Star, đã hoàn thành tuyển vai diễn, nương tựa theo khí chất cùng nhiệt độ, Lưu Thiên Tiên lại một lần nữa được tuyển, Tiên kiếm kỳ hiệp truyền, nữ chính, cùng một vị khác diễn viên mới hợp tác quay chụp, My Love from the Star, cái này điển hình quảng cáo phim TV, đã sớm hoàn thành tuyển vai diễn hơn nữa đã khai mạc. Nó ước chừng sẽ ở tháng 11 thời điểm chiếu lên. Phim ảnh có Chiến Lang cùng Dying to Survive, Dying to Survive, bởi vì có xã hội ảnh hưởng lực, Tinh Quang vô cùng coi trọng. Cho nên đối với diễn viên yêu cầu cao vô cùng, diễn viên chính đang tìm kiếm bên trong, ước chừng sẽ ở 12 tháng thời điểm truyền ra. Chiến Lang, trước hết nhất khởi động máy, một mực khẩn trương quay chụp, đạo diễn Ngô Tiểu Kinh trừ bỏ ở Thiếu Lâm bóng đá, chiếu lên mấy ngày này bốn phía tuyên truyền đi thông cáo. Thời gian còn lại đều bận rộn quay chụp bộ phim này. Trước mắt đã quay chụp hơn phân nửa, chuẩn bị muốn tới châu Phi đi hái cảnh quay chụp, nhưng lại gặp một chút khó khăn. Khó khăn gì? Lâm Bắc Phàm hỏi, châu Phi trước mắt không quá an ổn. Ngô Tiểu Kinh cười khổ, Thiên Lang Dòng binh đoàn chiếm lĩnh Somalia về sau, châu Phi rất nhiều bản thổ thế lực đều trở nên vô cùng sao động. Nhào nhào nghĩ bắt trước. Hơn nữa châu Âu khủng hoảng tài chính, dẫn đến các nước Âu Châu đối với châu Phi khống chế lực biến yếu. Toàn bộ châu Phi đều lộ ra phi thường dung chuyển, cho dù là an toàn nhất Nam Phi cũng giống vậy. Lúc đầu chúng ta là nghĩ thực cảnh quay chụp, dạng này chân thực hơn nữa tiết kiệm thời gian, nhưng là vì đoàn làm phim nhân viên an toàn, chỉ sợ chỉ có thể từ bỏ, liền dùng đặc hiệu tới làm cảnh. Nhưng là phim nhựa chiếu lên khả năng muốn, Ngô Tiểu Kinh đem chính mình vấn đề sách ra, nếu như không thể thực cảnh quay chụp, như vậy chỉ có thể làm đặc hiệu khu đồ khẳng định ảnh hưởng phim nhựa chất lượng, đối với Ngô Tiểu Kinh cùng Tinh Quang đến nói là không thể tiếp nhận sự tình. Nhưng là làm đặc hiệu lại muốn tìm thời gian, người làm càng chân thực tiêu tốn thời gian càng dài. Tuyệt đối không có cách nào ở tháng 10 chiếu lên. Không, phim nhựa không thể kéo dài. Chúng ta vẫn là muốn thực cảnh quay chụp. Lâm Bắc Phàm lập tức bác bỏ. Nhưng là an toàn vấn đề. An toàn vấn đề ngươi không cần lo lắng. Cái này ta sẽ giải quyết. Bộ an ninh đám người kia cả ngày tinh lực dồi dào. Hô hào không có việc gì làm. Vừa vặn có thể cho bọn hắn đi ra hoảng một chút. Bọn họ thực lực, nhất định sẽ làm cho ngươi khai nhãn giới. Lâm Bắc Phàm cười, huấn luyện viên bọn hắn, Ngô Tiểu Kinh giữ kín như bưng. Tinh Quang bộ an ninh, ngươi có thể nói là Tinh Quang thần bí nhất cơ cấu. Thoạt nhìn tựa như là cái bảo an bộ môn, nhưng lại giống như không chỉ có như thế. Nhân số chỉ có 100 người, đối với lớn như vậy Tinh Quang tập đoàn mà nói không coi là nhiều. bình thường chỉ phụ trách tinh quang công tác bảo an, sự tình khác cho tới bây giờ mặc kệ. Hơn nữa chỉ có tinh quang tam cự đầu mới có thể chỉ huy được. Mặt khác cao tầng không thèm để ý, đặc biệt cao ngạo, nghe một vị lão công nhân vụng trộm nói cho hắn, ngành giải trí không quá sạch sẽ, cùng địa hạ vòng tròn có vô số liên hệ, rất ít công ty giải trí có thể chỉ lo thân mình. Không thể không thỏa hiệp, chính là có bộ an ninh, những chuyện này đều bị diệt sạch, tinh quang mới phát triển như thế an ổn, sạch sẽ, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.